Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Thanh kia tiểu đao. Năm nguyệt 10 ngày. Dressrosa đầu nghiêu sân đấu. Flynn Barton, bất bại chiến thần. Mihawk, Cyrus, có thể dung nạp mấy vạn người trong hội trường. Lúc này đã không còn chỗ ngồi hơn nữa, còn là ma kiên sát trùng cái loại này. Ở nơi này nhu có vũ đạo cùng mới vừa có thi đấu thể thao hừng hực quốc gia. Từ tơ lụa đạt quan quý nhân, cho tới vải thô áo tang bình dân, đương nhiên còn có này thân phận đặc thù nổi bật vũ nữ. Bọn họ, các nàng lúc này đều muốn những ngày qua rụt rè đau khí. Những thứ này phân biệt rõ ràng thành hai phái, mọi người sắc mặt đỏ lên. Quên mình, kích động, vì phía dưới thi đấu thể thao trên đài hai gã nam tử đưa tới sơn hô hải khiếu vậy trợ giúp tiếng. 3 năm trước đây tên là Drakil Mihawk nam nhân, chỉ dùng 3 cái nguyệt lợi dụng 10 trận chiến 10 thắng. Bách chiến bách thắng, ngàn trận chiến thành vương ngạo nhân chiến tích quân lâm rồi phương này sân đấu. Mà duy nhất có thể cùng đối kháng nhân, ngay tại lúc này đứng ở Clean Barton đối diện, cái chán trong lòng có lấy lưu tinh dấu vết, thần sắc kiên nghị, chiến tích đã đạt được 2111 thắng 69 bằng phẳng bất bại chiến thần Cyrus. Trong này chát nhãn, 69 bình, chính là chúng nhân trên miệng, Clean Barton, lưu lại có thể nhiệt tình tăng cao khán giả. Lại không biết Cyrus 3 năm trước đây trên người cũng đã lưng đeo một bài chiến tích. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy cái này làm kiếm mà sống. Làm kiếm mà si, làm kiếm mà chiến nam nhân ôm rửa nhục trước ý tưởng Cyrus. Trên người dâng lên so với quá khứ bất luận cái gì nhất khác đều phải chiến ý cao vút. 3 năm này, hắn cả ngày lẫn đêm khổ tu không bó buộc, vì chính là ngày hôm nay có thể vào hôm nay tìm được một cái đáp án. Tốt khí thế thế nhưng, ngươi chuẩn bị cố thủ nơi đây tới khi nào? Cái này cái quốc gia, đối với ngươi mà nói đại nhỏ hẹp rồi. Mở miệng Clint Barton giọng nói bình thản như nước đổi thành hơn nửa năm trước đây. Hắn có lẽ sẽ bị trước mắt đối thủ chiến ý lây. Nhưng bây giờ hắn nhưng có chút thất vọng. Đúng vậy, thất vọng trên đời này có thể bị tự xem làm đối thủ nhân không nhiều lắm. Nam tử trước mắt đã từng coi là một cái, nhưng hôm nay 3 năm trôi qua, tiến bộ của hắn lại tạm được coi như không cần tỉ thí. Bọn họ giữa lẫn nhau chênh lệch cũng vừa xem hiểu ngay rồi. Quốc vương bệ hạ có ân với ta hơn nữa, giống như ta vậy dã thú nếu như đi ra ngoài, chỉ làm cho người khác mang đến phiền phức. Thân là một cái kiếm sĩ, Cyrus cũng minh bạch loại này chênh lệch, nhưng hắn không có chán ngán thất vọng. Hắn chỉ là muốn một đáp án, một cái tên là dũng khí đáp án. Cuộc tỉ thí này vốn không sẽ như thế long trọng, đây là hắn sở cầu tới, vì chính là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người tiếp theo bài. Từ mọi người trong lòng, chiến thần ràng buộc chung giải thoát đi ra. Đại khái cái này bại một lần sau, chính mình là có thể suy nghĩ cẩn thận con đường sau đó nên đi như thế nào đi. Phiền phức ngươi nghe chứ sao? Flynn Barton, Mihawk quay đầu đầu Flynn Barton, chỉ là một cái như vậy động tác đơn giản liền thu hoạch so với trước kia càng thêm to rõ. Phấn khởi, nhiệt tình tiếng gọi ầm ĩ. Nghe được bọn họ đang kêu tên của ngươi, Cyrus lựa chọn rất ngay thẳng trả lời. Không đúng, không phải thanh âm, cũng không muốn từng là đối thủ mình nam nhân cứ như vậy mẫn nhiên với mọi người. Flynn Barton hiếm thấy nhiều lời, những người này chỉ là ở khát cầu thắng lợi, khát cầu một loại bọn họ căn bản là không làm được sự tình. Ngươi chẳng qua là loại này khát cầu xuống kết quả. Ta đã giết ngươi. Đây là ta sở hữu hạ trang. Nhớ tới 6 năm trước chính mình dưới sự phẫn nộ tàn nhẫn hành vi, Cyrus trở nên thần sắc trầm trọng, vẻ này chiến ý kinh người cũng theo đó bắt đầu rút đi. Khanh Blade ra khỏi vỏ thanh âm làm cho Cyrus sắc mặt tăng không gì sánh được đỏ bừng. Cái gì? Dĩ nhiên là Tiểu Đao. Có một đầu nồng đậm tóc dài quan, người xuyên hoàng sắc khôi giáp, nơi càm có lưỡng phiết dấu chân dạng dâu cá chê nam nhân. Phát ra vang vọng toàn trường kinh hô hắn chính là mười mấy năm sau. Vẫn như cũ đảm nhiệm đầu nghiêu sân đấu hiện trường sướng ngôn viên thêm tư. Không hổ là Clint Barton, cái này cũng quá lớn mật rồi. Đây cũng quá khai khái, bên cạnh hắn đều là sướng ngôn viên đồng bạn lấy tiếng ho khan cát. Đứt, tâm thuộc Clint Barton, thêm tư cái này nhân loại chính là như vậy. Rõ ràng đảm nhiệm chức vị hẳn là công bình giải thích. Nhưng mãi cứ thiên vị của mình thích tuyển thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thêm tư sau đó liền thu hoạch vô số hung thần ác sát ánh mắt rất hiển nhiên. Cái này nên thuộc về Clint Barton ánh mắt lấy phương thức như vậy gả nhận được trên người của hắn. Ngươi bây giờ, chỉ có để cho ta rút ra cái chuôi này trước ngực Tiểu Đao tư cách. Đối mặt Cyrus xấu hổ và giận dữ, Clint Barton vẫn là bình bình đạm đạm nói bởi vì ở sau lưng của hắn là một bà thập tự trạng khom nguyệt blade, ở kim sắc thập tự chuôi đao chỗ lưỡng đoạn nơi ranh giới. Một tả một hữu nạm trong suốt sáng chói ngọc bích, mà ở thập tự xuống thân đao còn lại là nước sơn đen như mực. Chỉ là xem một chút thì có đoạt người tâm phách cảm giác. Hắt xì bởi vì phẫn nộ mà toàn thân nổi gân xanh Cyrus. Thật chặt rất nhanh trong tay chiều rộng lưỡi đao kiếm, ta sẽ nhường ngươi rút ra phía sau thanh. Kia hắc đao, phải vậy ngươi liền đi thử một chút a. Người nhu nhược, đang khi nói chuyện, Clint Barton động hắn cứ như vậy mặt không thay đổi, đem tiểu đao trong tay bình thường đâm đi ra ngoài. Ta không phải người nhu nhược thiếu xem nhẹ người. Bị làm nhục như vậy Cyrus thật cao quang lên chiều rộng lưỡi đao kiếm. Sau đó mang theo thế thái sơn áp đỉnh trùng điệp vung hướng Clint Barton tiểu đao trong tay vốn nên. Tuyên bố chiến đấu chính thức bắt đầu sướng ngôn viên. Cùng với lúc trước cao hơn nữa hô không ngừng quan chiến nhóm. Đều tại đây khắc nín thở, trợn to hai mắt, rất sợ bỏ qua kế tiếp một màn này. Keng, thanh thúy sắt thép va chạm tiếng. Cứ như vật tiếng vọng ở riêng lớn trong sân đấu mọi người ước tưởng chung tiểu đao tuột tay mà bay. Không chỉ không có xuất hiện, ngược lại là trùng điệp chặt xuống Cyrus ở phản chấn lực lượng dưới liền lùi lại mấy bước. Ồ, đây chính là Clint Barton. Đây chính là Mihawk thực lực hôm nay sao? Quả thực quá cường đại bất bại chiến thần. Không phải, đã không có tư cách sở hữu cái danh hiệu này Cyrus quả thực giống như một hài đồng. Không phải, hài đồng cũng sẽ không chịu được như thế. Thêm tư pháo Liên Châu tựa như khoa trương la lên. Cứ như vậy trước một bước với tiếng kinh hô của mọi người trước vang lên. Xuyệt, giống như là hẹn xong vậy, khán giả nhất tề phát ra hư thanh một màn này quá mức hí kịch tính. Bọn họ hoàn toàn không tiếp thụ được. Nhìn thấy không, đây chính là nhân tính sát nhân có lỗi. Cứu người là hữu nghị. Không đúng, cẩn thận nhìn trong tay ngươi kiếm a. Nó đang khóc a. Hèn mọn, thở dài. Thất vọng tâm tình cứ như vậy liên tiếp xuất hiện ở Clint Barton trong giọng nói mặc dù hắn vẫn là bộ kia như núi bất động mặt nhăn nhó. Nhưng chính là bởi vì là như thế này mới để cho Cyrus càng thêm xấu hổ và giận dữ muốn điên. Cầm miệng, hô to phía sau Cyrus giơ lên chiều rộng lưỡi đao kiếm. Nghiêm khắc cắn môi của mình, huyết giò dỉ mà chảy keng, keng, keng. Liên tiếp khám xưng thô bạo, hung mãnh, uy mãnh đánh kích cứ như vậy bị Cyrus dùng được nếu như đổi lại là dĩ vãng đối thủ. Sợ rằng lúc này đã bỏ mạng, nhưng chuyện thế gian này không có nếu như. Làm đối thủ Clint Barton cứ như vậy lấy một thanh bất quá 10cm giá chữ thập tiểu đao. Nhàn đình mạn bộ tiếp nhận Cyrus hết thảy chảm kích, thậm chí còn ở hai cánh tay của hắn thượng. Trên người để lại từng đường huyết vội ua hẹp dài vết thương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.